Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 894, phần thiên ma diễm. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, cái này dị hỏa có chút mạnh a, Tần Sương nói thầm lấy. Ngay sau đó chính là dùng bản thân dị hỏa bao vây lấy cái kia phần thiên ma diễm. Không có chút do dự nào, trực tiếp lao ra cái này tử vong đấu trường. Đến mức cái kia hai đại hán, hiện tại Tần Sương là không có thời gian bận tâm. Dù sao, đợi lát nữa chính mình muốn dung hợp một đạo mới dị hỏa, mang theo hai người bình thường, thật sự có chút không tiện. Đương nhiên, chờ mình dung hợp dị hỏa về sau lại đến mang đi tới hai người, cũng kém không nhiều. Tóm lại, hữu duyên tạm biệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tần Sương vọt thẳng phá đấu trường, trực tiếp mở ra đến bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Ngay sau đó Tần Sương chính là trực tiếp hướng về một phương hướng bay đi, mà bị bản thân mình dị hỏa bao quanh cái kia phần thiên ma diễm cũng là bắt đầu càng phát không ở yên. Dị hỏa vốn là giữa thiên địa kỳ tích, ngay sau đó cái này dị hỏa không có chủ nhân, bản tính tự nhiên là bắt đầu dần dần khôi phục. Tần Sương cũng biết, nếu như mình tại không tìm một chỗ không người dung hợp cái này dị hỏa, chỉ sợ đến lúc đó chính mình bản thân dị hỏa cũng đỡ không nổi cái này phần thiên ma diễm. Dù sao, vừa mới một cái tạo hóa 6 tầng lão thử quái tự bạo năng lượng toàn bộ đều bị cái này dị hỏa hấp thu. Trước hết lúc trước cái bộ lạc đi, Tần Sương đích nói thầm một câu, tốc độ lần nữa tăng lên mấy phần, hướng về lúc trước cái kia bộ lạc bay đi. Bộ lạc người đã di chuyển đi, mà yêu thành người đi qua dò xét về sau chắc chắn sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại kia không có chút giá trị địa phương. Quả nhiên không ai, Tần Sương nói thầm lấy, thân hình từ từ rơi trên mặt đất. Trước mắt nơi này vừa vặn thích hợp bản thân dung hợp dị hỏa. Ngay sau đó Tần Sương cũng không đang do dự, vào chỗ, ngay sau đó chính là tiến vào một loại huyền ảo trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ phát động, nhiệm vụ tên, Vẫn Lạc Ma Vương. Nhiệm vụ yêu cầu, thu phục Ma Vương Liệt Diễm. Nhiệm vụ bối cảnh, đây là một vị Ma Vương vẫn lạc thời điểm lưu lại. Liệt Diễm bên trong có nó suốt đời kinh nghiệm. Đương nhiên, ở trong đó còn ẩn giấu đi Ma Vương một chút linh thức. Ma Vương ý đồ dựa vào cái này phục sinh. Nhiệm vụ khen thưởng, Ma Vương bí cảnh. Ha ha, quả nhiên có nhiệm vụ, Tần Sương trong lòng nghĩ đến. Ngay sau đó cũng là không đang do dự, thu phục dị hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mà lại cái này trong loại dị hỏa còn ẩn giấu đi Ma Vương một chút linh thức. Tuy nhiên Tần Sương không biết Ma Vương là nhân vật cấp bậc nào, nhưng là đã hệ thống đều nặng giới thiệu, cái này Ma Vương thực lực tất nhiên là xa vượt qua bản thân. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng không dám phân tâm. Hèn mọn nhân loại, người vậy mà muốn luyện hóa bổn tọa. Tần Sương chính dung hợp dị hỏa thời điểm, trong loại dị hỏa truyền ra một đạo dị thường tăng thương thanh âm. Ngay sau đó Tần Sương cũng là cả kinh, có điều rất nhanh liền ổn định tâm thần của mình. Lão tử thu cũng là ngươi, Tần Sương ở trong lòng trở lại. Lúc này cái kia phần thiên ma diễm đã bị bản thân mình dị hỏa ăn mòn 1/3. Tần Sương đối với trong loại dị hỏa tình huống cũng là có một bộ phận hiểu rõ. Tại cái kia màu đen trong loại dị hỏa, một đạo lóe ra khí sắc quang mang tinh thể lơ lửng ở trong đó. Mà âm thanh kia ngọn nguồn thì là cái kia tử sắc tinh thể. Cái này tử sắc tinh thể tự nhiên không cần phải nói, khẳng định là cái kia cái gọi là Ma Vương linh thức. Ha ha, vô tri tiểu bối, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tử sắc tinh thể trong khoảnh khắc đó chính là hóa thành một cỗ năng lượng màu tím, dung hợp tiến vào cái kia màu đen trong loại dị hỏa. Mà màu đen dị hỏa đang hấp thu những cái kia năng lượng màu tím về sau, biến đến càng thêm cuồng bạo. Tần Sương trong lòng giật mình, cái này dị hỏa cường độ lần nữa bị ngoại lực tăng lên. Nếu như mình có thể thành công dung hợp đạo này dị hòa, vậy đối với thực lực tăng lên, tuyệt đối là to lớn. Ngay sau đó Tần Xương cũng là lại lần nữa phát lực. Tự trong cơ thể của mình lần nữa bay ra ba đám màu vàng óng dị hòa. Tần Xương lần này là muốn đem hết toàn lực. Cái này ba đạo bản nguyên dị hỏa trước đó không lâu mới tu thành. Lần này chính là đem ra. Có bản nguyên dị hỏa gia nhập. Tần Xương dị hỏa ăn mòn phần thiên ma diễm tiến độ lần nữa tăng tốc. Tuy nhiên phần thiên ma diễm dị thường cường đại. Nhưng là tại làm sao cường đại. Cũng không có khả năng tại tuyệt đối số lượng ưu thế phía dưới chiếm được tiện nghi. Tử sắc tinh thể tiêu tán về sau. Cũng liền mang ý nghĩa ma vương sau cùng một chút linh thức cũng tiêu tán. Ngay sau đó cái kia đạo tăng thương thanh âm liền không có ở vang lên. Mà Tần Xương cũng là chuyên tâm tiến vào dị hỏa dung hợp trạng thái. Dùng mấy đạo dị hỏa đi ăn mòn dung hợp một loại dị hỏa. Độ khó khăn thật không tính quá lớn. Duy nhất phải chính là thời gian. Cái này dung hợp tốc độ tuy nhiên tính được là nhanh. Nhưng là hoàn toàn dung hợp. Đoán chừng cũng phải non nửa ngày. Còn thật có chút nhàm chán a. Sớm biết liền đi nhiều người địa phương. Cái này ma vương linh thức. Giống như cũng không có đặc biệt nghiêu bức. Cái này. Quá dễ dàng một số a. Tần Xương nói thầm lấy. Ngay sau đó cũng không thể loạn động. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia chính đang không ngừng bị ăn mòn rơi dị hỏa. Thỉnh thoảng khống chế một chút bản thân mình dị hỏa cường độ. Gần nửa ngày sau, Tần Xương đầu tiên là duỗi lưng một cái. Ngay sau đó chính là không nhanh không chậm hướng về cái kia một đoàn đã hoàn toàn dung hợp dị hỏa. Đi đến, nguyên bản vàng rực dị hỏa. Tại dung hợp phần thiên ma diễm về sau, vàng rực bên trong bí mật mang theo một chút điểm nhàn nhạt tử sắc. Không biết uy lực tăng lên bao nhiêu. Tần Xương nói thầm lấy. Chính là trực tiếp khống chế dị hỏa hướng về một bên mặt đất đập tới. Dị hỏa chỗ qua, trên mặt đất vật chất cùng đất đai, đều là trong nháy mắt hóa thành màu đen bột phấn. Mà những thứ này bột phấn bên trong, còn hiện ra nhàn nhạt điện quang, có lôi đình lực lượng. Tần Xương giật mình, có điều rất nhanh thì khôi phục lại. Lúc này, không bằng đi tìm một chỗ luyện tay một chút. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Ma vương bí cảnh, phải chăng lập tức mở ra? Không, Tần Xương nhàn nhạt trở lại. Thân hình chính là trực tiếp hướng về đấu trường bay đi. Cái kia tử vong đấu trường. Lúc này đoán chừng ngay tại tìm chính mình. Bất quá vừa vặn, chính mình cũng có thể cầm cái kia tử vong đấu trường người luyện tay một chút. Cái này bí mật mang theo cái này sức mạnh sấm sét dị hỏa. Tần Xương chưa từng nghe nói qua. Có điều vừa mới cái kia tiện tay vung lên. Chính là như vậy uy lực. Nếu như mình chăm chú vận dụng. Cái này dị hỏa. Đối phó một số cao gia bản thân tu là một điểm người. Tuyệt đối là miểu sát. Lúc này. Tần Xương chính là đi tới tử vong đấu trường trên không. Cái kia bị chính mình phá vỡ hang lớn còn không có chữa trị. Theo cái kia động có thể trực tiếp nhìn đến đấu trường trong sân tình huống. Lúc này đấu trường rõ ràng là đình chỉ buôn bán. Đương nhiên, cái này ngừng kinh doanh nguyên nhân Tần Xương cũng không xác định là không là bởi vì chính mình. Dù sao, lúc này đã là sau nửa đêm. Ngừng kinh doanh cũng là rất bình thường. Có ai không? Loại vấn đề này, Tần Xương cũng lười đi xoắn suýt. Ngay sau đó chính là trực tiếp mở miệng đối với phía dưới hô đến. Vào thành lần đầu cao điệu. Tần Xương vẫn có chút nhàn nhạt hưng phấn. Đấu trường một cái quản sự đều là tạo hóa 6 tầng thực lực. Cũng không biết lão bản của nơi này là thực lực gì. Đương nhiên, thực lực bao nhiêu không quan trọng. Đánh không lại cùng lắm thì chạy trốn chính là. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.